Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả, Trừng Hệ, chương 553, thứ 551 chương. Chỉ thấy kia phiến màu vàng bình nguyên không còn là ẩm ướt như cát chảy hòa đầm lầy hỗn hợp mà thành bộ dáng, nhìn như không có bất kỳ bất thường, nhưng chỉ cần cẩn thận kiên trì nhìn liền sẽ phát hiện. Kia bùn cát đang sinh ra một loại làm cho người ta không dễ phát hiện biến hóa. Chúng nó chính đang từ từ đọng lại, từng chút rút đi ẩm ướt ánh sáng màu, như từ từ khô cạn bình thường. Màu vàng bình nguyên, mắt thấy mặt trời chiều rơi xuống, sắc trời càng phát ra mờ tối khởi đến. Không trung bay khỏi Hứa Khuynh Hoàng kia Trương Khuynh Thành dung nhan đã không đơn giản chỉ là tái nhợt, mà là một loại không có huyết sắc trắng bệch, điều này làm cho bị hắn mang theo Tề Thiên Anh hơi túc khởi chân mày. Đáy mắt xẹt qua một tia lo lắng, bọn họ đoàn người lì ai cũng có thể gặp chuyện không may. Duy chỉ có Hứa Khuynh Hoàng và Cơ Bạch Viêm không thể. Chính là Yêu Vụ và Tô Mộc Húc tính mạng cũng so với hắn và Phượng Ngân Hoa quý trọng vô số lần. Lúc này tâm tình trầm trọng mấy người cũng không có phát hiện bốn phía bùn cát xảy ra rất nhỏ biến. Hóa, từng chút đang không nhận thức được hướng phía không thể tưởng tượng nổi phương hướng. Thay đổi, nhưng chậm rãi, vẫn ở tổn hao dị năng Hứa Khuynh Hoàng lại phát hiện. Hắn phát hiện mình muộn đau nội phủ chậm rãi bị một cỗ lực lượng ẩm ướt. Mà kia lực lượng liền là đến từ hắn bị trấn áp hơn phân nửa sổ dị năng lực. Này phát hiện nhượng Hứa Khuynh Hoàng hơi sững sờ. Lập tức chút xuống toàn lực xuất thủ hậu, đang nhìn đến bị đóng băng phạm vi làm lớn ra, đóng băng lực cũng cường đại, trong lòng một cỗ hy vọng hiện lên, trực tiếp mang theo Tề Thiên Anh liền rơi vào đóng băng trên mặt đất. Dựa vào hắn quá gần Yêu Vụ và Cơ Bạch Viêm mấy người thấy vậy cũng nhao nhao theo chạm đất. Phượng Ngân Hoa kinh dị lên tiếng, Hứa Khuynh Hoàng ngươi dị năng có phải hay không khôi phục? Phượng Ngân Hoa này một tiếng thét kinh hãi âm lượng cực đại. Ở này trạng vạng có vẻ phá lệ đột ngột rõ ràng. Khoảnh khắc giữa liền truyền vào mọi người trái tim, nhượng mọi người ngực một nhảy, nhao nhao buông ra tầm mắt xung quanh nhìn lại, quả nhiên thấy được bốn phía đóng băng phạm vi biến quảng không nói. Kể cả dưới chân dẫm mặt băng cũng không có xuất hiện tấp tấp hé dấu hiệu. Chẳng lẽ là ở đây khôi phục bình thường? Tô Mộc Húc đồng dạng có chút kinh dị lại dẫn điểm chờ mong nói. Cơ Bạch Viêm và Yêu Vụ trực tiếp động thủ vận chuyển trong cơ thể bị phong bế linh lực. Kia trong nháy mắt hiện lên lưu động linh lực nhượng hai người vui mừng trong bụng. Đồng thời lên tiếng nói. Không có việc gì, Hứa Khuynh Hoàng dưới chân một đọa, băng tầng vỡ vụn, ngay sau đó liền một cước dẫm nát bùn cát thượng. Một màn này thấy Tề Thiên Anh mấy người ngực một nhảy. Tất cả mọi người không hề chớp mắt nhìn chằm chằm động tác của hắn. Đáy mắt chỗ sâu có một mặt không dễ phát hiện chờ mong. Thẳng đến nhìn thấy Hứa Khuynh Hoàng chân tứ phương bát ổn dẫm ở yếu nhân mệnh bùn cát thượng liền. Hình như dẫm ở trên đất bằng lúc, mấy người mới thực sự thở phào nhẹ nhõm, lộ ra sắc mặt vui mừng, thực sự khôi phục bình thường. Phượng Ngân Hoa đâu cảm giác mình giờ khắc này sắp vui quá nên khóc. Hai ngày này thời gian hắn đâu có một loại tại địa ngục lý đi mấy trăm hiệp cảm giác. Thực sự quá mạo hiểm, loại này mạo hiểm sau này hắn cũng không tính toán nếm thử một lần nữa. Thậm chí ngay cả địa phương quỷ quái này hắn cũng sẽ không lại đến. Sau này cho dù có cơ hội, hắn cũng tuyệt đối đi đường vòng mà đi. Cơ Bạch Viêm thấy vậy cũng không có bởi vậy triệt để thả lỏng xuống. Mà là theo không gian chung rời ra hai giá thay đổi qua máy bay trực thăng đào. Nơi này thái kỳ dị, một hồi một biến hóa, thừa dịp hiện tại không có nguy hiểm chúng ta mau ly khai, đối với Cơ Bạch Viêm lời mấy người tự. Nhiên không có dị nghị, lúc này bất đi còn đợi khi nào. Ai biết này bình nguyên lúc nào lại động kinh biến thành nguy cơ tứ phía câu hồn sứ giả. Thế là Hứa Khuynh Hoàng và Cơ Bạch Viêm hai người một người khai một giá máy bay trực thăng. Sáu nhân một phân thành hai thượng máy bay trực thăng trực tiếp theo này phiến bình nguyên bầu trời. lái đi, tốc độ kia muốn nhiều mau thật là nhanh. Quả thực liền hình như phía sau có quỷ truy bình thường. Có thể nghĩ nơi này cấp mấy người lưu lại thế nào bóng mờ. Lưu ly trong cung, quý quân Nguyệt nhìn thấy mấy người an toàn ly khai mới hoàn toàn thả lỏng xuống. Chỉ phải ly khai vậy có thể đủ cắt đứt mấy người huyền lực địa phương coi như là thoát ly chân. Chính nguy hiểm, sau dù cho gặp được cái gì, nếu như ứng phó không được, dầu gì cũng có thể chạy về đến. Chỉ cần không phải tượng màu vàng bình nguyên như vậy tà hồ là được. Cơ Bạch Viêm đoàn người ly khai màu vàng bình nguyên hậu mặc dù sắc trời hắc trầm. Nhưng cũng cách ánh bình minh đến không xa. Thế là tuyển một chỗ coi như bình thường địa phương nghỉ ngơi đến. Rốt cuộc có thể nghỉ ngơi thật tốt, tuyển định địa phương hậu phượng ngân hoa trực tiếp một. Nằm ngã trên mặt đất, không có chút nào hình tượng đáng nói. Một thân nước bùn cơ hồ nhìn không ra hình dạng đến. So với trên đường ăn xin còn muốn vết dơ. Yêu Vụ và Hứa Khuynh Hoàng bởi vì trước hao tổn quá độ cũng không có vội vã xử lý chính mình. Chỉ là tại chỗ khoanh chân tọa hạ bắt đầu điều hòa nhịp thở. Cơ Bạch Viêm mặc dù đồng dạng cảm thấy dừng lại hậu mệt mỏi ùn ùn kéo đến đánh tới. Nhưng là cũng không phải là bất có thể kiên trì. Huống chi so với mệt mỏi hắn càng chịu không nổi này đầy người nước bùn. Thế là quay người đi đến một chỗ cây cối tre địa phương. Toàn thân dị năng vận chuyển, một cỗ dòng nước từ đầu đến chân đưa hắn xối một lần. Yên tĩnh ẩn ẩn lộ ra điểm trùng gọi trong rừng cây truyền đến Cơ Bạch Viêm thấp thì thào tự nói. Lần này nước này dị năng cuối cùng là phái thượng công dụng, đằng đem chính mình từ trong ra. Ngoài rửa cái sạch sẽ lại thay đổi một thân sạch sẽ quần áo hậu. Cơ Bạch Viêm mới từ trong không gian tìm được mấy có thể đương thùng tắm dùng gì đó. Ở bên trong đổ đầy một thùng thủy mới từ phía sau cây đi ra ngoài. Đằng Cơ Bạch Viêm lúc trở lại Tô Mộc Húc và Tề Thiên Anh đã đem lửa trại đốt. Đưa hắn sạch sẽ ra cũng chỉ là hơi kinh ngạc một cái chớp mắt. Tịnh không có chút nào nghi hoặc. Phía sau cây cho các ngươi chuẩn bị thủy, đi trước rửa một rửa đi. Tô Mộc Húc và Tề Thiên Anh nghe nói mâu quang sáng ngời. Cơ hồ một cái chớp mắt giữa liền theo tại chỗ biến mất bạt vô âm tín. Bên cạnh nằm trên mặt đất sắp ngủ Phượng Ngân Hoa vừa nghe nói thế bỗng nhiên một cơ linh thanh. Tỉnh lại, cũng bất chấp đầy người muốn chết mệt mỏi. Nỗ lực chống đỡ khởi cơ hồ đã không phải là của mình thân thể. Hướng phía Tô Mộc Húc và Tề Thiên Anh biến mất phương hướng chạy đi. Đằng ba người triệt để xử lý sạch sẽ trở lại lửa trại bên cạnh lúc. Yêu Vụ cũng mở mắt, nghe Cơ Bạch Viêm nhắc nhở hậu liền hướng phía rừng cây đi. Chờ Yêu Vụ về Hứa Khuynh Hoàng lúc này mới đi xử lý chính mình. Mấy người này đem chính mình hoàn toàn xử lý nhẹ nhàng khoan khoái lại ăn đông tây hậu rốt cuộc có. Thể hơi tác nghỉ ngơi. Nhưng mà, ngay mấy người tuyển ra trực đêm nhân hậu chuẩn bị cho tốt hảo ngủ một giấc thời gian. Cách đó không xa trong rừng cây truyền đến tiếng bước chân nhượng mấy người trong nháy mắt theo. Trên mặt đất đạn nhảy lên trước mắt cảnh giác nhìn sang. Chỉ thấy dưới ánh trăng, thưa thớt bóng cây trung chậm rãi đi ra một đạo che bóng thân ảnh. Người nọ từ xa nhìn lại dáng người thon dài. Dưới ánh trăng lôi ra thật dài ảnh ngược, tóc thật dài ti đón gió mà triển, đỉnh đầu một luồng ánh sáng nhạt có vẻ có chút chói mắt, làm cho người ta ẩn ẩn sản sinh một loại ảo giác. Hình như người nọ đỉnh đầu chặn lên một tầng kim quang bình thường. Người tới làm cho người ta tham tra không được đích thực lực cùng với thanh cạn hô hấp. Hoa kia chậm rãi nhàn nhã nhịp bước nhượng Cơ Bạch Viêm mấy người sắc mặt nhàn nhạt. Tâm trạng lại một mảnh cẩn thận, lấy bọn họ thực lực bây giờ không có khả năng tra xét bất ra một người đích thực lực. Người này đêm khuya ở này luân hồi chi xâm nội quyển trong. Hiển nhiên không thể nào là sức trói gà không chặt nhân. Như vậy cũng chính là nói chỉ có một khả năng, kia liền là thực lực của người này còn muốn ở bọn họ trên. Chẳng lẽ Kim Long Châu dẫn động thiên địa dị tượng nhanh như vậy liền đưa tới Lưu Hoang Đại Lục ẩn? Giấu cao thủ, vấn đề này trong nháy mắt phù hiện tại 6 người tư tưởng chung. Mà tầm mắt của bọn họ nhưng trước sau nhìn cái kia chậm rãi đi người tới. Đưa người nọ đi ra rừng cây thời gian, yếu ớt ánh trăng rốt cuộc nhượng mấy người thấy rõ ràng hắn giọng nói và dáng điệu hình dạng. Rộng lớn hoa lệ mặc lục cẩm bào, rối tung tóc dài chung một bàn tay đại khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo phẳng tựa đêm tối chung theo. Trong rừng rậm chạy trốn ra tinh linh, dài nhỏ vi kiều đứng thẳng sống mũi, phấn nhuận cánh môi, dị thường trắng nõn tinh tế cơ hồ, đỉnh đầu một luồng tóc vàng nhượng cả người hắn càng thêm như thần bí mỹ lệ tinh linh. Nhưng theo nam tử càng lúc càng tới gần nhịp bước, đương phượng ngân hoa thấy rõ ràng nam tử cặp mắt kia lúc, vốn là kinh diễm con ngươi trong nháy mắt phóng đại. Đó là một loại bị kinh diễm đến kinh ngạc cảm xúc. Cái loại đó phá vỡ tất cả mỹ hảo. Kia linh dị thần bí làm cho lòng người nhảy hỗn loạn không kiềm chế được trong mắt. Làm cho người ta có loại rơi vào cử chỉ điên rồ xúc động dục vọng. Đó chính là đem nó khu xuống hảo hảo cất kỹ. Ngay phượng ngân hoa nhìn người tới đờ ra phẳng tựa rơi vào nào đó cảnh trong mơ trong lúc. Cơ bạch viêm mấy người lại ở kinh diễm đồng thời hơi sững sờ. Lập tức nhao nhao kinh ngạc, mộ dung ca, tô mộc húc kinh ngạc hô nhỏ. Rất là ngoài ý muốn hội vào lúc này gặp được mộ dung hưu mỹ. Ngươi tại sao sẽ ở này? Cơ bạch viêm mấy người mặc dù cũng nghi hoặc, bất quá nghi hoặc qua đi cũng rất mau nghĩ tới lúc trước bọn họ ly khai luân hồi chi xâm thời gian. Hắn liền lưu tại ở đây cũng không có theo quý quân nguyệt cùng nhau ly khai. Như vậy sẽ gặp phải cũng không tính thái ngoài ý muốn. Nghĩ đến mộ dung hưu mỹ lại xuất hiện lại lần nữa có đại bộ phận có lẽ là bị Kim Long Châu hấp dẫn. Tới, để lời nói với người xa lạ là các chờ mong đã lâu mộ dung thái tử thô đến điều. Ha ha tương đương,